Hôm nay, đợi màn đêm buông xuống, cùng vô song đường theo màn đêm, lặng yên không một tiếng động, rời khỏi Tinh Đình Vương Định. Bất luận cùng vô song có tìm được tin tức gì, nhưng khẳng định, đi dần ở tại thế giới tinh linh, cuộc sống yên lặng đã chuẩn bị kết thúc. Cho dù đấu thần điện chưa có tới thế giới tinh linh tìm phiền toái, đi dần cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cựu nhân của mình sống tiêu dao quá lâu. Theo thông lệ tu luyện xong, đi dần lấy ra bộ vô danh trận pháp bí tịch. Với thực lực hắn hiện tại, gặp phải đấu thần điện tổng điện chủ cũng không có được phần thắng. Mà trong tất cả lá bài tẩy, tự hồ cũng chỉ có bộ vô danh trận pháp này làm cho hắn mạnh hơn nhiều cường giả khác. Chỉ là 3 năm nghiên cứu, Lý Giật cũng chỉ vẹn vẹn thông hiểu đạo lý trận pháp trung cấp. Trung cấp trận pháp ghi lại trận pháp, ưu thế lớn nhất là có thể theo đấu khí tờ nhện bố cục và tiến hành di động trận pháp, nhưng không cách nào di động cực hạn. Nhưng trung cấp trận pháp, hoàn cảnh xấu cũng rõ ràng, chẳng qua là năng lượng không đủ, không có cách nào như sơ cấp trận pháp có thể thông qua không ngừng công kích, theo năng lượng công kích đạt được uy lực tăng cường trận pháp phát ra. Hai chủng trận pháp đối phó cường giả bình thường là có thể, nhưng nếu lấy ra đối phó đấu thần điện tổng điện chủ siêu cấp cường giả như thế, không khỏi lực bất tòng tâm. Cho nên Lý Giật hy vọng ký thác vào trận pháp cao cấp. Nội dung cao cấp trận pháp lại có huyền ảo và khó hiểu, dù cho xem hiểu một bộ phận, chính thức thí nghiệm cũng đều thất bại. Bởi vì trận pháp này đối với điều khiển giả, điều khiển tốc độ, yêu cầu thật sự quá cao. Cho dù là Lý Giật đấu thánh cường giả, cũng vô pháp đồng thời hoàn thành 4-5 cách chuyển đổi cùng một lúc. Nhưng cao cấp trận pháp, trong này thì lại trận pháp uy lực thực dụng cũng đã kinh nhận. Tuy nhiên Lý Giật hiện đang chuyên tâm nghiên cứu sao bắt đầu trận pháp đại trận, khủng bố đến mức có thể tự động nhốt đấu khí cường giả trong cơ thể. Hơn nữa, có thể bay trận giả điều khiển, như ảnh tùy hình, dây dưa với mục tiêu. Cái trận pháp này mới bắt đầu năng lượng không đủ, dễ dàng bị diêu cấp cường giả nhất cử đột phá. Đúng là nhìn trận pháp đối với cao cấp trận pháp đơn giản hơn, cũng thảo lược đơn giản hơn nhiều. Lý Giật mới lựa chọn nó để tiến hành chuyên tâm nghiên cứu. Nếu quả thật có thể quen thuộc nắm giữ trận pháp này, như vậy đối mặt đấu thần điện tổng điện chủ cũng có tư cách đánh một trận, mà không phải chỉ có bị ngược đãi như trước đây nữa. Nhìn thấy tình thế sau này, Lý Giật đã nhịn không được, nghĩ mình nên cố gắng lĩnh ngộ. Lo lắng đến bây giờ, hoàn cảnh cũng không cho phép. Nóng vội, Lý Giật lặng lẽ đi khai khỏi chỗ ở. Cấp tốc bay vút đi, rời khỏi Vương Đỉnh, Lý Giật lựa chọn một rừng cây thí luyện sao bắt đầu đại trận. Dựa theo nội dung trong sách quý, Lý Giật trọn vẹn gần nửa giờ bày trận. Trận pháp này được Lý Giật suy diễn qua ngàn vạn tình huống. Tại một cái phương viên khu rừng chừng 20 thước, cần bố kết mấy trăm điểm. Điểm này trình độ phải tinh chuẩn, đầu khí phần lượng đều phải có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Hơi có sai lầm, làm ảnh hưởng hiệu quả của cả trận pháp. Sau khi cẩn thận, rực rực bố kết xong, Lý Giật hít một hơi thật sâu, đang muốn khởi động trận pháp, luyện tập trong thao tác thực chiến. Trong thực chiến, thao tác càng khiến phức tạp hơn. Đối với điều khiển giả tốc độ, biến ảo điểm tinh chuẩn, nắm chắc cũng có yêu cầu rất cao. Ngoài trừ không ngừng luyện tập, cùng lĩnh ngộ bí quyết, tự hồ cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này, Lý Giật đấu khí vận chuyển tới ngón tay. Thời điểm đấu khí tơ nhện sắp sửa phát ra, Lý Giật có cảm giác làm hắn hơi kinh hãi. Phía rừng cây xa xa, mờ mờ ảo ảo có ký thức cường giả phi tốc tới gần. Loại ký thức cường giả làm Lý Giật quá quen thuộc, tuyệt đối không phải chỉ tu luyện ma pháp thực lực tinh linh tộc phát ra, mà là đến từ đấu khí tu luyện giả. Trong nội tâm cả kinh một chút, Lý Giật lập tức thu liễm ký thức của mình, đồng thời tay quyết vừa động, tiến triển ra ẩn thần đấu kỹ, nhanh chóng bí mật thân hình ẩn đi. Cường giả này rất nhanh chạy đến, đường theo ánh trăng, Lý Giật thấy rõ ràng đây là nhân loại cường giả, mà không phải là tinh linh tộc nhân. Tên cường giả này một thân lục sắc tế tì pháp bảo, thân hình cao to, mũi ưng mắt sâu như điều ưng, hình dáng làm cho người xem quá khó quên được. Chạy vội tới gần chỗ của Lý Giật, cường giả này hạ bước, bốn phía tìm tòi một lần, cuối cùng tại một thân cây, tự hồ điêu khắc đồ án cái gì đó rồi dừng lại. Vì triệt để bí mật mà không bị phát hiện, Lý Giật không có cố gắng đi tìm hiểu thực lực của đối phương, nhưng rất nhanh phán đoán, thực lực của hắn tuyệt đối không quá thấp. Nhân loại cường giả ở đằng gốc đại thụ kia ngồi xuống. Qua thời gian thật lâu, hướng về phía Tinh Đình Vương Đỉnh có tiếng bước chân vang lên. Cùng nhân loại cường giả này so sánh, tiếng bước chân này trầm trọng hơn rất nhiều. Kéo dài, động tĩnh nửa ngày, mới gặp một cái tinh đình tộc nhân lén lén lút lút